Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, ba cái cô nương thu hoạch vụ thu. Đi ra ngoài học tập lão tiền bối kinh nghiệm Vân Tái. Hoàn toàn không biết hiện tại đã chạy lệch đế phóng huân. Suy nghĩ ra nguy hiểm gì? Cùng với chưa hề tưởng tượng con đường. Đương nhiên rồi, có vẻ như cũng không phải là đặc biệt thái quá. Bởi vì cái này thời đại chính là công thiên hạ thời đại. Như thế tới một cái cùng bá hòa, cũng không có cái gì hiếm lạ. Chẳng bằng nói là nhanh sắp xuất hiện vương triều hình thức. Chế độ nô lệ độ, chủ nghĩa phong kiến, đều tại bất thình lình kỳ tư diệu tưởng phía dưới. Bị một quyền đập ầm ầm tại bùn bên trong. Tự nhiên, trở về nói, có lẽ còn là biết trở về. Lịch sử chính là như vậy kỳ quái. Hết thảy chế độ phát triển, đều là theo sức sản xuất đến tiến hành. Từng cái triều đại có chính mình thích hợp chế độ, mà theo vương diễn biến đến đế, có lẽ có một ngày, cũng sẽ thực sự trở thành hoàng đế. Mà lại thế gian dân chúng, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ly kỳ. Cũng không phải là không có khả năng. Xuân thu cương liệt chi phong, đến Đông Hán chỉ còn lại ba thành, tùy đường mênh mông chi khí tượng. Đến Minh Thanh đã mất thứ nhất, mấy trăm hơn ngàn năm thời đại, thật sự là quá mức dài dằng dặc, cho dù có tiến nhanh X32, cũng không đủ dùng, nhất định phải có một cái kéo lấy thanh tiến độ người đứng ra. Bất quá đế thứ này cũng chỉ là một cái tạm thời ý tưởng. Hắn chỉ đối bá thành từ cao nói rồi, mà người sau suy nghĩ nhiều lần, xác nhận đế phóng huân đến cùng phải hay không nghiêm túc. Chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Không có áp dụng qua sự tình. Ta biết trong lúc nhất thời nghe rất khó chịu. Là rất khó chịu. Nhị vương một đế. Thiên hạ loạn thủy. Không, người hẳn là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép. Đế phóng huân nói cho bá thành tử cao. Tại đi qua thời đại, mình là trời dưới cộng chủ. Được tôn xưng là thiên đế không giả. Người cũng là ta lập chư hầu. Bởi vì ngươi có công lớn huân cùng vĩ đại đức hạnh. Không có đại công huân cùng đức hạnh người không thể đăng lâm thiên đế vị trí. Thế nhưng từ đế đế, bọn hắn tại không có phản loạn trước đó. Bọn hắn đối với mình con dân cũng rất tốt. Bọn hắn cũng là đế. Có chính mình bang quốc, bộ lạc, dân chúng, con dân, phụ thuộc, sơn dã, đất phong. Chư đế là cùng tồn tại. Chỉ là cộng tôn phụng tại chính mình mà thôi. Là bởi vì chính mình để bọn hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Những cái kia lão đế tộc bên trong, cũng có gọi là đế người. Nhưng bọn hắn quyền lợi thật to rút lại. Bá thành tử cao rõ ràng, là đế phóng huân đột nhiên nghĩ đến cái này phương pháp mới. Vì vậy hắn cẩn thận hỏi dò, có phải là muốn quyết định, tiêu diệt thiên hạ tất cả đế. Về sau, liền vương xưng hô, đều phải bác bỏ. Chỉ có Trung Nguyên nhị vương mới có thể được xưng hô là vua. Chỉ có cái kia chí cao thiên đế mới có thể vì đế. Đế phóng huân nhẹ gật đầu. Bá thành tử cao cũng liền quyết định đi tìm cái khác lợi hại hơn người thương thảo. Không thể cùng đế các thần tử thương lượng. Nhất định phải cùng những cái kia đi qua đế chỗ nhận biết. Chỗ tán thành những cái kia vĩ đại người chỗ thương thảo. Ta muốn đi hoa nơi. Đem ngài trước đó ý tưởng. Nói cho hoa, không biết có thể chứ. Cái kia không thể tốt hơn. Xin ngươi nhất định phải đem ta ý tưởng truyền đạt đến. Hoa là thủ hộ hoa địa người. Hoa địa chính là Tây Nhạc quản khống địa phương. Phong người tại đời chu trước đó ý tứ chính là phong tại nơi nào đó hiền nhân hay hoặc là thủ hộ. Biên giới người, ở phía sau đến tắc trở thành địa quan tư đồ thủ hạ một loại quan. Hắn ở tại vị thủy Nam Bộ. Chính là những cái kia thủy thần kích động bộ tộc đàn chúng. Làm kháng nghị du hành khu vực. Tại trong ải bình nguyên Đông Bộ. Nhiều cùng hoa từng có một đoạn cố sự. Chính là cái gọi là hoa phong tam trúc. Thời gian đi tới thu hoạch vụ thu. Vân Tái đã cùng đài đài lão sư cáo biệt. Mà còn nói cho đế. Hắn phải về đến phương Nam đi. Chỉ trụ sơn tam môn đường sông triệt để có rồi tên mới. Liền lấy tam môn hạp đến mệnh danh. Đã đổi tên là Đại Vũ Bãi khu vực. Các thôn dân nhiệt tình đưa đi đám này đào đường đến ôn thần. mà về phần ngũ hộ thần. Tại các thôn dân đối với hắn tiến hành không lưu tình chút nào bán cùng vết đen lên án hậu. Ta chính là làm thiên thần chủ nghĩa chó săn. Cho nên ngũ hộ thần hiện tại phải đối mặt là ngồi xổm đại lao. Thời gian đối với hắn tới nói không phải rất dài. Nhưng hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bởi vì kích động quần chúng mà lang đang vào tù thần linh. Cho nên nói, có thần thế giới, thường thường liền sẽ phát sinh kỳ diệu như vậy sự tình. Bất quá cho dù là không có thần thế giới, tại đi qua có một ít vương triều, cũng xuất hiện qua đồ thần tình huống. Cụ thể biểu hiện hình thức làm đem một ít tượng thần đẩy lên trong sông chìm nghỉm. Hoặc là trói lên gông xiềng cho đóng đến phòng giam bên trong. Là phát sinh qua những này sự tình. Quản lý mê tín người liền muốn dùng mê tín phương pháp để phá trừ bọn hắn vọng tưởng. Rất nhiều cổ đại quan địa phương đều am hiểu sâu đạo. Vì vậy thường thường nhiều khi có một ít lăng đầu thanh người đọc sách biết coi là huyện lệnh là ngu bê. Nhưng kỳ thực huyện lệnh nhìn hắn càng giống ngu bê. Ta không phục, kìm nén. Tại Cao Đào đại nhân cường thế yêu cầu phía dưới, cho dù không phục cũng không có cách nào. 2 năm rưỡi đại lao là ngồi xổm định rồi. Ngũ hộ thần thậm chí nghe được Cao Đào uy hiếp hắn. Về sau ngươi xuất ngục, chính là một cái ngồi xổm qua phòng giam thiên thần. Cho dù triều đại thay đổi, nhân gian tế tự thần đình thay đổi, cũng không luận là cái nào chủ thần, cũng sẽ không phải ngươi. Ngẫm lại sao, Hạo Thiên đơn vị không biết thu ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất đơn vị cũng không biết thu ngươi. Đề nghị ngươi đổi nghề sau đó. Đến rồi Ngọc Hoàng Đại Đế thời đại. Ngọc Hoàng xem xét ngươi sở yếu lý lịch. Tốt gia hỏa, ngồi xổm quá lớn lao. Từng có tiền khoa a, lại người này cũng có thể vào thiên đình nha môn. Đây không phải cho chúng ta những này thiên giới giải quyết việc công nhân viên trên mặt bôi đen. Sao? Lạc thủy đất đai nghênh đón thu hoạch lớn. Các cô nương, các hán tử, các lão nhân, bọn nhỏ, các thủ lĩnh, các thần linh, bộ lạc tất cả mọi người tại chúc mừng mùa thu hoạch. Năm nay kim sắc lúa mạch, so với trước kia lúa mạch, đều phải càng thêm đẹp mắt cùng trầm trọng. Phân lượng tràn đầy, bọn nhỏ đã nghĩ đến đủ loại phương pháp ăn, thơm ngào ngạt man thầu, hoặc là làm thành bánh bột, dùng củ cải đặt ở trong làm nhân bánh, tại trưng ra đến sau đó. Hương khí theo lều mỗi loại nhà mỗi loại hộ truyền tới. Thu hoạch vụ thu cảm giác hưng phấn. Tựa như là qua Tết một dạng. Chu bộ lạc mọi người. Đã tại Vân Tái dẫn đầu phía dưới. Vượt qua một cái rất có ý tứ đầu năm. Bọn nhỏ mong mỏi năm nay đầu năm. Xem a, thời gian cũng đã nhanh sắp đến rồi đâu. Xa xôi ruộng hoang bên trên. Một cái lão nhân ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem chu bộ lạc công tác cùng với cái này mỹ lệ bội thu. Tên hắn liền gọi là Hoa. Lão nhân là gần nhất tới. Đại khái đã có hơn 10 ngày. Theo chính hắn nói là bởi vì cùng đế hồng thị chiến tranh. Cùng với vị thủy phụ cận thủy thần bạo động. Tây Nhạc đề nghị hắn dọn nhà đến nơi đây thanh tĩnh một cái. Lão nhân đặc biệt ưa thích cho người khác đưa chúc phúc. Dùng trong tay mộc trượng nhẹ nhàng gõ bọn nhỏ có lẽ đại nhân bả vai. Tất cả mọi người rất ưa thích hắn. Vui vẻ gọi hắn, chúc công. Lạc thần ôm một đống lúa mạch tới. Tay chân vụng về công tác. Mà đến đánh lúa mạch phân đoạn. Là đến Nga Hoàng sân nhà. Ba cái cô nương bên trong. Hào hầu đánh rất không tệ. Nhưng là cùng Nga Hoàng so vẫn là có khoảng cách. Đề, hào hầu danh tự. Người đánh cốc thủ nghệ mặc dù rất không tệ, thế nhưng so với ta liền muốn chậm một chút. Đây chính là ta từ nhỏ luyện ra. Chấm ngoặc kép, hào hầu đối với cái này cũng biểu thị. Làm ruộng không phải ta năng khiếu. Ta năng khiếu là nuôi trồng nghề. Nga Hoàng nói đến đây. Nhớ tới khi còn bé. A phụ cầm đánh mạch trụ. Đuổi theo đan chu cái mông chụp sự tình. Nga Hoàng năm nay là 24 tuổi. Đan chu mới ngoài 30, 24 tuổi còn không có lấy chồng. Thật sự là lão cô nương. Hào hầu số tuổi là 19, mà lạc thần lại không đồng dạng. Bất quá cái này hơn ngàn tuổi cô nương. Đang làm việc lúc lại là tay chân hỗn loạn. Bắt đầu có một ít mờ mịt luống cuống. Thấy được nàng bộ dáng này, Nga Hoàng liền nghĩ đến Nữ Anh. Nghe nói Nữ Anh đang trợ giúp Trọng Hoa làm việc lúc. Cũng là dạng này. Hơn nữa còn loạn kéo cầy cụ. Để người ta đất đai đều làm hư. Hiện tại Lạc Thần, tựa như là Nữ Anh một dạng. Giống như là muội muội nàng một dạng đâu. Nga Hoàng nghĩ như vậy. Đi qua cười nói. Đến, ta đến dạy ngươi làm thế nào. Bây giờ trong nhà cốc, ta ngẫm lại. Cách thức cũng hẳn là đến rồi đánh cốc tuổi rồi. Cách thức, chính là ta đại ca nhi tử A đánh cốc. Chế gốm, dệt vải. Có một đứa bé mà nói. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng nhìn xem bầu trời sán lạn quang mang. Lại không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gương mặt một đỏ, bắt đầu ca hát lên Vân Tái trước đó dạy nàng một bài đoàn ca. Mặt trời, là một thanh vàng con thoi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.